Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2694, cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Lãng, ngươi thế nào, không có sao chứ? Vương Lập Hà bay xuống Vương Tông Lãng bên người, vẻ mặt vẻ ân cần. Ta không sao, Vương Tông Lãng lắc đầu, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Ba trận tỷ thí tựu hắn thua mất tỷ thí, bị thương nhẹ. Hắn bình thường cũng cùng tộc nhân so tài, đồng tộc tầm đó so tài sẽ không hạ tử thủ, ngoại nhân so tài căn bản không nghĩ lấy lưu thủ, coi như giết chết đối phương, cũng có thể nói là thất thủ. Thua một chàng tỷ thí mà thôi, không có gì, hảo hảo tu luyện, về sau đường còn dài. Vương Lập Hà an ủi, đồng dạng là từ hạ giới phi thăng, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân chờ nhân là từ núi thây biển máu giết ra tới, Vương Tông Lãng trải qua sinh tử đấu pháp không nhiều, đánh bất quá huyết thiềm thượng nhân cũng có thể hiểu được. Vương Tông Lãng cười khổ một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về tốt ma luyện một cách thật vất vả có cơ hội lộ mặt lại thua với huyết thiềm thượng nhân, còn tốt Vương Lập Hà cùng Vương Công Hổ chiến thắng. Vương Tông Lãng cùng Vương Viễn Vi mấy chục tên tộc nhân tọa trấn Kim Hồng Cốc, Vương Lập Hà dẫn người rời đi. Nửa tháng sau, Vương gia cùng Ngũ Thánh Tông ra mặt, những cái kia thế lực nhỏ không dám vi phạm mệnh lệnh, lần lượt ngưng chiến. Trải qua trận này, Vương gia lấy được 7 chỗ cứ điểm, 3 tòa ngũ giai kim trúc khoáng mạch, nhất tọa trung hình linh thạch khoáng cùng 3 khu có ngũ giai linh mạch cứ điểm. Trừ cái đó ra còn có một khối lớn địa bàn. 3 tòa ngũ giai kim trúc khoáng mạch tăng thêm nhất tọa trung hình linh thạch khoáng, Vương gia tài chính áp lực lấy được nhất định làm dịu, đồng thời cung cấp một nhóm tân cương vị, tại một trận chiến này lập công tộc nhân đều thu được trọng thưởng, chiến tử cũng có trợ cấp. Tiền gia bị thiệt lớn, địa bàn bị chiếm cứ 7 thành, thu nhập giảm mạnh, vì bổ sung nguyên khí tiền gia đành phải cầm thế lực nhỏ khai đao tiêu diệt tam cái chính có hóa thần tu sĩ chấn giữ thế lực. Không có vĩnh viễn lợi ích, chính có vĩnh viễn bằng hữu. Vương gia lợi dụng một trận chiến này luyện binh, đồng thời dùng lợi ích làm sâu thêm cùng minh hữu quan hệ cũng làm lớn ra phạm vi thế lực. Sau trận chiến này, Vương gia cùng Cắt gia thông gia, Vương Nhất Nhị cưới Cắt Ngọc Vi kết làm xong tu đạo lữ, Vương Lập Hà làm chủ hôn nhân cũng đưa một phần hạ lễ. Trấn Hải Cung, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Hoàng Vân Nhi ngay tại hướng Tống Nhất Minh báo cáo tình huống. Tích tộc cao thủ thi triển phân hồn hạ giới, có chứng cứ xác thực à? Tống Nhất Minh nhíu mày hỏi. Không có, Vương sư thúc tộc nhân chưa có thể bắt sống đối phương, bất quá đối phương không có nguyên anh, thông thạo ẩn nặc thuật, thần thông cực giống tích tộc, nếu không phải Vương sư thúc có thể cùng hạ giới tộc nhân liên hệ cũng vô pháp hiểu rõ tình hình. Hoàng Vân Nhi cung kính thanh âm, Vương Thi Văn diệt đi cường địch phía sau, phái ra rất nhiều nhân thủ dò xét, đồng thời tại nội bộ triển khai truy tra, có thể xác định thất hồ đằng tin tức không có tiết ra ngoài, vậy liền có thể suy đoán ra tích tộc cao thủ cũng không phải chạy Vương gia mà tới. Nếu như vì tầm bảo trực tiếp đi tìm bảo là được, hoặc là bức bách Vương gia hợp tác đỡ tốn thời gian công sức. Vương Trường Sinh hạ giới cũng không nghĩ lấy diệt đi sở hữu hóa thần tu sĩ, hay là hứa lấy lợi lớn tăng thêm thực lực cường đại, nhường những thế lực khác cho mình sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tộc này một làm pháp càng giống là khống chế hạ vị giao diện. Vương Mô Sơn cũng tại nội bộ triển khai dò xét, xác nhận thất hồ đằng tin tức không có tiết lộ ra ngoài, phái nhân hướng Triệu Vân Tiêu báo cáo tích tộc cao thủ thi triển bí thuật phân hồn hạ giới, có thể là muốn khống chế vài cái tiểu giới diện. Phải biết tích tộc đại thừa nhiều năm không hề lộ diện, tích tộc này mấy vạn năm tới cũng rất an phận, mấy lần chủng tộc đại chiến, đều là nhân tộc đối phó tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc, tích tộc ai cũng không giúp, một điểm tồn tại cảm đều không có. Này khó tránh khỏi nhường nhân hoài nghi tích tộc đại thừa xuất xử. Dính đến dị tộc, Vương Mô Sơn luôn châm trước, vẫn là có ý định báo cáo Trấn Hải Cung, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Trấn Hải Cung hạ hạt giao diện không ít, bất quá dưới tình huống bình thường, Trấn Hải Cung là không sẽ phái người hạ giới, quá phiền toái. Tích tộc, phân hồn hạ giới, ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trở về Thiên Hải Phường Thị đi. Tống Nhất Minh phân phó nói, Hoàng Vân Nhi lên tiếng quay người rời đi. Tống Nhất Minh lấy ra một mặt đạm kim sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Tiền sư điệt nhường Lý sư điệt Trần sư điệt liên hệ thiên nhất giới, càn kim giới, nhìn xem hạ giới phải hay cô phải bỗng nhiên toát ra thông thạo ẩn nấp thần thông tu sĩ, nếu là không có, để bọn hắn âm thầm điều tra. Thiên nhất giới cùng càn kim giới đều là hạ vị giao diện, cùng đông ly giới là song song giao diện, bất quá cách rất xa nhau, Trấn Hải Cung bộ phận tu sĩ cấp cao xuất từ hai cái này giao diện, bọn hắn phân hồn hạ giới, thành lập truyền tấn trận pháp, dưới tình huống bình thường, Trấn Hải Cung không hội liên hệ hạ giới. Là trưởng môn sư bá, truyền tấn bàn truyền đến một đạo cung kính nữ từ thanh âm. Thu hồi truyền tấn bàn, Tống Nhất Minh trở về mật thất tu luyện. vạn viêm sơn mạch, nơi đây có to to nhỏ nhỏ sơn phong mấy chục vạn tọa, liên miên mấy ức dặm, hỏa linh khí tràn đầy, tại đây là tinh hỏa tộc chỗ ở. Vạn viêm sơn mạch đông bắc bộ, nhất tọa toàn thân màu đỏ kình thiên cự phong, chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng kim sắc bia đá, trên đó viết Vạn Viêm Phong, ba chữ to, cái này tinh hỏa tộc trọng địa, chính có tinh hỏa tộc cao tầng mới có thể ra vào. Đỉnh núi là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn hồng thạch quảng trường, nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện tọa lạc trên quảng trường, bảng hiệu bên trên có thể thấy rõ ràng. Vạn Viêm Điện, ba chữ to, Viêm Chân ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Huyễn ngay tại hướng Viêm Chân báo cáo tình huống, sắc mặt của hắn tái nhợt, một bộ có thương tích trong người dáng vẻ. Tích tộc phái ra nhiều cao thủ như vậy đến man hoang chi địa, hợp thể tu sĩ cũng không dưới 10 vị, có lẽ là phát hiện kỳ chân dị bảo, hay là hỗn độn chi khí, không phải cùng đại thừa tu sĩ độ đại thiên kiếp có quan hệ, chính là đối hợp thể tu sĩ xung kích đại thừa có chỗ tốt. Bạch Huyễn chậm rãi nói, ngữ khí có chút suy yếu. Tinh hỏa tộc tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện một đầu thất giai trung phẩm cửu thải trùng thôn thực đại lượng ngũ kim phía sau, thể nội hội bồi dưỡng ra cửu quang thần nê, loại tài liệu này có thể suy yếu lôi kiếp chi lực, đối hợp thể tu sĩ tới nói là rất chân quý vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Huyễn cùng ba tên hợp thể tiến về man hoang chi địa tìm được cửu thải trùng, đáng tiếc bị cửu thải trùng thi triển độn thuật trốn, bọn hắn truy tung trên đường phát hiện tích tộc cao thủ, hợp thể tu sĩ cũng không dưới 10 người, bị thiệt lớn. Bạch Huyễn cùng một tên hợp thể thi triển tinh hỏa tộc độc môn độn thuật cửu viêm phân linh đại pháp trốn, hai gã khác hợp thể gặp nạn. Trở lại tinh hỏa tộc, Bạch Huyễn lập tức hướng Viêm Chân báo cáo. Hơn 10 vị hợp thể, tích tộc đây là muốn đối phó bát giai yêu thú. Viêm Chân cao mày nói, man hoang chi địa có bát giai yêu thú, chỉ số lượng không nhiều. Nếu không phải bát giai yêu thú, cần tích tộc phái ra hơn 10 vị hợp thể tu sĩ. Chẳng lẽ nói, huyền linh thiên tôn đạo trường lần nữa tại man hoang chi địa hiện thế? Tích tộc muốn phái cao thủ đi vào tầm bảo, huyền linh thiên tôn đạo trường từng tại man hoang chi địa hiện thế, có không ít luyện hư tu sĩ có thể tiến nhập đạo trường tầm bảo, lấy được không ít đồ tốt tu vi đột phi mãnh tiến. Cái này không rõ ràng, nhất thời bán hội tích tộc hẳn là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Bạch Huyễn phân tích nói, biết ngươi hảo hảo chữa thương đi, ta sẽ phái người đi điều tra này xử. Viêm Chân phất phất tay, nhường Bạch Huyễn lui xuống. Viêm Chân lấy ra một mặt kim sắc pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, phân phó nói. Viêm Cơ, người từ tộc nội chọn lựa một nhóm tinh nhuệ tự mình tiến về man hoang chi địa tìm kiếm tích tộc, nhìn xem tích tộc đang dở trò quỷ gì thế mà phái ra hơn 10 vị hợp thể tiến về man hoang chi địa tầm bảo. Là, lão tổ tông, kim sắc pháp bàn truyền đến một đạo cung kính nữ từ thanh âm. Dịch lão quỷ, ngươi không phải là xuất sự đi, nhiều năm không hề lộ diện, Viêm Chân tự nhủ trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cách chương.